Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, thứ 135 chương tiên tử câu làm bằng hữu. Mộ Dung Cửu Nguyệt bị hắn hoảng sợ, vội vàng đem hắn đỡ lên, cùng Phàm đạo hữu, ngươi không cần như vậy, mau mau đứng lên, cùng Phàm ngẩng mặt lên, nhìn nàng, vẻ mặt thành thật nói. Môn chủ nếu như không đáp ứng nhận lấy cùng phàm hôm nay liền quỳ thẳng bất khởi. Mộ Dung Cửu Nguyệt dùng quan khí thuật kiểm tra cùng phàm hồn phách chi sắc, phát hiện hồn phách của hắn lại là màu xám, nàng sẽ không thái muốn nhận hắn, loại này nhân tu dễ, nhưng nếu muốn đem hắn đạo hồi chính đạo, nhượng hắn đối với mình khăng khăng một mực, lại không dễ dàng, trừ phi nhượng không gian bắt hắn cho khế ước. Mới có thể bảo đảm an toàn của hắn tính. Hiện tại thấy hắn như vậy cố chấp nhận chủ, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng có chút đau đầu. Nghĩ nghĩ, Mộ Dung Cửu Nguyệt còn là lời nói dịu dàng khuyên nhủ. Ngươi trước khởi đến có được không? Việc này chúng ta trễ giờ lại thương lượng. Hiện ở phía sau còn có người đang chờ đâu. Người bên cạnh cũng gia nhập khuyên bảo hàng. Chính là a, chỉ cần có tâm muốn báo ân, lúc nào cũng không muộn. Vị đạo hữu này, ngươi còn là đi xuống trước đi. Mấy người chúng ta các anh em nhưng đợi cả buổi, vẫn chờ tiên tử cho chúng ta trần trị đâu. Mặt khác một vị người bệnh đã ở nói. Chính là, vội vàng tránh ra điểm đi. Ngươi bây giờ trị, nhưng đừng quên chính mình trước là thế nào sốt ruột. Ngươi cũng thay mấy người chúng ta tâm tình suy nghĩ một chút a. Mộ Dung Cửu Nguyệt đem phía trước hai cái này người bệnh trị hoàn. Đã dùng không ít thời gian, hắn hiện tại đô chạm được có chút choáng váng đầu hoa mắt. Như lại luân bất thượng hắn, chỉ sợ hắn liền muốn ngã vào này trên đài. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này cũng phát hiện sắc mặt của bọn họ không đúng. Vội vàng nói với Lệ Kiêu, đi tìm Kỷ Trương ghế đến, nhượng mấy vị này bằng hữu trước ngồi chờ. Lệ Kiêu sắc mặt quẫn bách. Vội vàng đáp một tiếng, là... Việc này thật đúng là hắn sơ sót, hắn hẳn là một đã sớm đem ghế cấp chuẩn bị cho tốt. Lệ Kiêu vội vàng sai người đi đưa đến ghế, không chỉ cấp còn lại ba gã người bệnh tọa hạ, còn cầm không ít ghế, cấp mặt khác những thứ ấy không có chọn thượng lại vẫn như cũ vẫn bồi hồi ở sân khấu bên trái không. Chịu rời đi mười mấy nhân cấp ngồi lên, còn kém nhân cho bọn hắn rót nước trà. Để tránh xuất hiện cái gì khát thủy té xỉu ngoài ý muốn. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này cũng đã gọi kia vị thứ ba người bệnh tiến lên. Cấp đại gia làm tự giới thiệu, này vị thứ ba người bệnh, tuổi chừng 40, chiều cao 8 thước, thể trạng cao to uy mãnh, là một võ tu, hắn tướng mạo cũng là cái loại đó cương mãnh hình mãnh nam. Đặc biệt nồng đậm mày kiếm, mắt to như chuông đồng, thẳng mũi to. Vi hậu trên môi giữ lại hai chòm râu, hai má cũng lưu có râu dài, lại phối thượng một thân màu đen kính trang, kia toàn thân cuồng bá khí, có vẻ có chút hung hăng. Hắn đầu tiên là chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt thi lễ một cái, lại chiều dưới đài mọi người chắp tay, nói chuyện thanh âm cũng giống như sét đánh bình thường, không phải cao minh y sĩ, nhưng một chút cũng nhìn không ra thân thể hắn có cái gì khác thường. Tại hạ tên là Hồ Phi Hiệp, là Ích Châu Thành một danh võ tu. Mấy ngày hôm trước, tại hạ trong lúc phổ ý gặp thượng một kẻ thù, cuối cùng bị kẻ thù một quyền bắn trúng tâm mạch, hiện tại tâm mạch tổn hại. Nếu như không người cứu chữa lời, sợ rằng tại hạ cũng sống không lâu, nói xong, hắn lại chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt thật sâu bái một cái. Vô ưu tiên tử, tại hạ liền đem này mệnh, liền giao cho tiên tử. Nếu như tại hạ có thể có hạnh nhặt hồi này mệnh, kia tại hạ này mệnh, chính là tiên tử ngài. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ khẽ cười nói, Hồ đạo hữu khách khí, chúng ta còn là oán trách thiếu nói, vội vàng trị liệu đi, bên này thỉnh, cảm ơn tiên tử. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở cấp Hồ Phi Hiệp trị liệu trước, lại hướng dưới đài mọi người thuyết minh một chút, vị này Hồ đạo hữu là tâm mạch bị trọng thương. Đã tổn thương hắn căn bản, như Hồ đạo hữu sở nói, nếu như không người thay hắn trị thương lời, chỉ sợ hắn sống không quá thất nhật của nàng. Tiếng nói vừa dứt, phía dưới liền lại có nhân kinh hô, xôn xao, thế nào những người này, mỗi một người đều là người sắp chết à. Một người khác khinh hắn liếc mắt một cái, Vô Ưu tiên tử trước đã nói, nàng chọn đến tặng đan bằng hữu, đều là bệnh tình nặng nhất, cũng cần nhất linh đan nhân, kia mấy vị này, nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định đều là trọng bệnh người bệnh là Nga. Vô Ưu tiên tử trước nói như thế, chớ nói chuyện. Xem thật kỹ đi, nhìn Vô Ưu tiên tử là thế nào chữa cho tốt hắn. Ừ, lần này thật đúng là đến đúng rồi. Mở rộng ra tầm mắt a, lúc này, trên đài Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nói, lần này, Hồ đạo hữu thương, ta còn là không dùng hồi xuân đan, sử dụng chuyên môn nhằm vào trị liệu loại này bởi vì chiến đấu mà thương tứ giai chữa thương đan. Nói xong, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền nhẹ nhàng bước liên tục, thuấn di đến Hồ Phi Hiệp bên người, chống lại Hồ Phi Hiệp mắt, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ nhàng cười hỏi, Hồ đạo hữu, chuẩn bị xong chưa? Hồ Phi Hiệp dùng sức gật gật đầu, giọng nói như chuông đồng, tiên tử, tại hạ chuẩn bị xong, tiên tử cứ buông tay làm liền là, Mộ Dung Cửu Nguyệt xinh đẹp cười. Tốt lắm, vậy ta lại bắt đầu, đến, há mồm ra, trước đêm này hạt tứ giai chữa thương đan cấp phục. Hồ Phi Hiệp nghe lời há hốc miệng, nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt đem chữa thương đan bỏ vào trong miệng của hắn. Linh đan nhập hầu, hóa thành cam lộ, trượt nhập bụng của hắn. Hồ Phi Hiệp trong nháy mắt cảm giác bụng nóng nóng. Này luồng nhiệt khí vẫn theo tứ chi của hắn chăm xương chạy. Nhượng hắn càng lúc càng tay lạnh như băng chân. Trong nháy mắt cảm thấy mùa xuân bình thường ấm áp. Ở này luồng làm cho người ta toàn thân thoải mái giống như mẫu thai bình thường ấm áp bọc hạ. Hồ Phi Hiệp chỉ cảm thấy buồn ngủ. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy vậy, tiêm vung tay lên, liền nhượng hắn đã ngủ say, chờ hắn tỉnh ngủ một giấc, thương hẳn là cũng khá. Hắn này tâm mạch bị hao tổn thương, trị liệu khởi đến, kỳ thực so với Cổng Phàm cái kia còn muốn dễ dàng một chút. Dù sao Hồ Phi Hiệp này thương, chỉ là cục bị hao tổn, không giống cái kia Cổng Phàm, là toàn thân trúng độc, thả độc tận xương máu, cho nên cho dù là nàng cũng muốn hoa thời gian dài như vậy, mới có thể đem trong cơ thể hắn độc khu trừ hoàn tất. Mà Hồ Phi Hiệp này thương, có tứ giai chữa thương đan tương trợ, lại phối thượng của nàng linh lực dẫn dắt sửa chữa phục hồi. Chẳng qua là một khắc đồng hồ, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền thu tay về, nàng đem Hồ Phi Hiệp cấp gọi tỉnh lại. Được rồi, đứng lên đi. Hồ Phi Hiệp nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt lời, có chút không dám tin tưởng vươn tay, nhẹ nhàng phủ hướng ngực của chính mình, ở cảm giác được chính mình trái tim kia khỏe mạnh nhảy lên lúc. Hồ Phi Hiệp hòa tiền hai vị bị chữa cho tốt người bệnh như nhau, cao hứng một chút nhảy lên, hắn còn tưởng tiền hai vị người bệnh như vậy, trực tiếp vọt tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, cũng là thùng thùng thùng, dập đầu ba cái, vẻ mặt kích động nói, đa tạ tiên tử cứu mạng tri ân. Sau này ta lão Hồ mệnh, chính là tiên tử ngài. Mộ Dung Cửu Nguyệt đỡ hắn dậy, cười nói, cứu sống, chính là thầy thuốc chức trách, Hồ đạo hữu không cần như vậy, thật muốn nghĩ hồi báo lời của ta, vậy thì mời Hồ đạo hữu sau này nhiều làm việc thiện sự, nhiều giúp đỡ nhiều nhân, người sở tích hạ công đức, ta này cứu mạng người cũng phải nhận được một phần phúc trạch. Này là có thể báo ta cứu mạng tri ân, Hồ Phi Hiệp hào sảng cười nói. Đã tiên tử ngài nói như vậy, vậy được, vậy sau này tại hạ liền ấn tiên tử nói đi làm. Nhiều nhiều làm việc thiện, nhiều nhiều tích đức, sau này Thiên Y môn hóa tiên tử, chính là ta lão Hồ bằng hữu. Tiên tử, ngài sẽ không ghét bỏ ta đi. Ngoặc kép, hết chương.